Cực phẩm cuồng thiếu, chương 846, thuận lợi qua ải. Góc truyện audio.com. Kim nha thú đại nha không chỉ sức phòng ngự kinh người, lực công kích càng là khủng bố. Hiểu được thu kỹ, cương khí áp xúc năng lực so với Diệp Phàm càng thêm tinh thục. Ở lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu sau khi, đại nha phảng phất đã biến thành một con hồng hoang cự thú giống như vậy. Cả người phát sinh một luồng khí tức kinh khủng, dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Phàm vồ tới. Diệp Phàm cắn răng một cái, trong nháy mắt đem chính mình cương khí bốc cháy lên. Hắn biết, nếu như mình không lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu liều mạng, bị đại nha cái này cấp cao chiến thần cấp dị thú đánh bại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thiêu đốt cương khí Diệp Phàm, chiến ý vang dội, một mặt thấy chết không sờn quyết tuyệt. Vào đúng lúc này, hắn quyết định liều mạng một trận chiến, coi như là chết trận cũng phải thông qua thử thách, bởi vì Diệp Phàm biết, thông thiên tháp bên trong có cấm chế, vượt ải người tu luyện là tuyệt đối sẽ không tử, ở tử vong trước một sát na sẽ bị bắn ra đi. Ít nhất có thể bảo vệ mạng nhỏ, chính là bởi vì không có nỗi lo về sau, Diệp Phàm rốt cục đem chính mình tiềm năng bức ra đến. Lấy cửu thiên huyền thể đánh ra bá quyền, có thể nói là bổ sung lẫn nhau. Bá quyền tựa hồ là trời sinh vì là cửu thiên huyền thể chế tạo riêng giống như vậy. Có thể đem cửu thiên huyền thể đặc tính phát huy đến mức tận cùng. Giết, Diệp Phàm phảng phất trở lại cùng cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong bá chủ đại chiến thời điểm cảnh tượng. Hoàn toàn một bộ không để ý tự thân, đồng quy vu tận đấu pháp. Tiểu tử, ngươi liều mạng a, đại nha giật mình, nó tuy rằng cũng là thân bất tử, nhưng đối mặt Diệp Phàm loại này điên cuồng công kích cũng bị giật mình. Bất quá thực lực của nó thực sự quá mạnh mẽ, một móng vuốt hướng về Diệp Phàm đập tới, ngưng tụ cương khí thú chảo hướng về Diệp Phàm đỉnh đầu vỗ tới. Diệp Phàm thân thể hóa thành một tia chớp, trực tiếp hướng về đại nha nhào tới. Hắn muốn cùng đại nha triển khai thiếp thân vật lộn, một quyền hướng về đại nha mũi đánh tới. Bất luận một loại nào dị thú, mũi cùng con mắt cũng là muốn hại vị trí. Diệp Phàm sở dĩ không có lựa chọn công kích con mắt là bởi vì con mắt là yếu ớt nhất. Cũng là bất cứ sinh vật nào đều sẽ theo bản năng đi bảo vệ địa phương. Căn bản không dễ dàng đắc thủ. Hừ, đại nha phát sinh hừ lạnh một tiếng. Mũi phun ra hai đạo cương khí, đón lấy Diệp Phàm nắm đấm, thiêu đốt cương khí Diệp Phàm, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, thêm vào cương khí áp xúc, lực công kích đã đạt đến một cái cực trình độ khủng bố. Oanh một tiếng, đại nha trong lỗ mũi phun ra cương khí bị tạp tản đi, dư lực tàn nhẫn mà đánh vào mũi của nó trên, cùng lúc đó, đại nha thú chảo cũng vỗ vào Diệp Phàm bả vai. Trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, gào, đại nha một tiếng hét thảm, nước mắt đan xen, con mắt cũng mơ hồ lên, mũi bị đánh trúng, dù cho nó là cấp cao chiến thần cấp dị thú cũng không chịu được. Mà Diệp Phàm cũng là nửa người hầu như đều ma túy. Bên trái vai tựa hồ bị đập nát, đau đớn một hồi để hắn mạnh mẽ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Khí huyết vận chuyển, Diệp Phàm thương thế chỉ một thoáng liền tốt hơn nửa. Cố nén đau đớn, lần thứ hai hướng về đại nha vồ tới. Cùng lúc đó, lấy phi kiếm thuật bên trong thức thứ ba lưu quang thao túng phi đao lần thứ hai hướng về đại nha công kích quá khứ. Người điên, quả thực là người điên. Đại nha một bộ xem người điên ánh mắt hướng về Diệp Phàm nhìn tới. Ở trong mắt nó, Diệp Phàm chính là người điên. Hoàn toàn không để ý tự thân đấu pháp không phải điên cuồng là cái gì. Diệp Phàm cũng không có thời gian nghe nó nói cái gì. Thiêu đốt cương khí trải qua áp xúc sau khi, phảng phất là một viên không bom hẹn giờ giống như vậy. Không biết lúc nào sẽ nổ vang, áp xúc cương khí cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Áp xúc không đủ, lực bộc phát sẽ không có cường đại như vậy. Mà áp xúc quá lợi hại dễ dàng ở trong người sản sinh nổ tung. Cái kia có thể chính là mình xui xẻo rồi. Người bình thường tuyệt đối không dám chơi quá lợi hại. Nhưng Diệp Phàm nhưng không có phương diện này lo lắng. bởi vì lực lượng tinh thần của hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Có thể đem cương khí áp xúc hoàn mỹ khống chế đang nổ điểm giới hạn trên. Nhưng là vượt tuyệt đối sẽ không ở thân thể mình bên trong sản sinh nổ tung. Khoảng cách gần chiến đấu, đối với Diệp Phàm tới nói là chiếm tiện nghi, bản thân thể chất của hắn liền so với dị thú cường hãn hơn. Nếu không có đại nha sức phòng ngự quá mức kinh người, Diệp Phàm đã sớm có thể phá tan nó phòng ngự, cấp cho nó sự đả kích chí mạng. Bất quá dù cho như vậy, đại nha cũng làm cho Diệp Phàm liều mạng đấu pháp khiến cho phi thường chật vật cùng bị động. Dẫm chân xuống, Diệp Phàm bay người lên, một cái bổ nhào, dĩ nhiên cưỡi ở đại nha trên người. Một đôi nắm đấm thép mưa rơi hướng về đại nha huyệt thái dương cùng muốn hại. Chỗ yếu nơi đánh mạnh, được đà lấn tới đúng không? Lại dám cưỡi ở trên người ta, có tin ta hay không giết chết ngươi? Đại nha phi thường lúng túng, vốn cho là Diệp Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Không phải vậy ở lần thứ nhất thời điểm nó thì sẽ không chỉ điểm Diệp Phàm. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lần thứ hai đến dĩ nhiên có tiến bộ lớn như vậy. Có thể cùng nó đánh khó hòa giải, nhất làm cho nó không chịu được chính là, Diệp Phàm dĩ nhiên ăn chắc chính mình như thế, cưỡi ở trên cổ mình cuồng ẩu chính mình. Đây đối với nó người cường giả này tôn nghiêm là một loại nghiêm trọng đạp lên. Đại nha trực tiếp dùng song giác bắn ra lưu ly quang. Hướng về Diệp Phàm trên người kích bắn xuyên qua, nỗ lực đem hắn hóa đá. Bất quá Diệp Phàm đã sớm phòng bị nó lưu ly quang. Thông qua trước quan sát, Diệp Phàm đã phát hiện, đại nha một khi muốn phát động lưu ly quang công kích thời điểm. Một đôi màu đen sừng liền sẽ biến thành màu vàng sậm. Đây là nó muốn phát sinh lưu ly quang điểm báo. Biết được bí mật này sau khi, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để cho nó thực hiện được. Ở đánh hắn sừng biến thành màu vàng sậm một sát na. Diệp Phàm nắm đấm thép liền đến, mạnh mẽ nện ở sừng trên, ầm, một tiếng vang lớn, mặc dù mang theo hắc thiết quyền sáo. Diệp Phàm cũng cảm giác được nắm đấm bị chấn động đến mức đau đớn. Bất quá đại nha tựa hồ càng thảm hại hơn. Lưu ly ánh sáng là phát ra. Thế nhưng là cũng không có trong số mệnh mục tiêu. Mà là chênh chết đánh về phía chỗ khác. Đại nha cảm giác mình một đôi sừng cơ hồ bị Diệp Phàm cắt đứt. Đau thấu tim gan, đơn giản trực tiếp nằm xuống đến. Đánh cái lan, nỗ lực đem Diệp Phàm từ trên lưng của chính mình chạy xuống. Nếu như vẫn để Diệp Phàm ở tại trên lưng mình, chẳng khác gì là ở vào bị động chịu đòn địa vị. Ép căn bản không hề biện pháp phát động hữu hiệu phản kích. Diệp Phàm cũng biết, chính mình không thể trước sau cưỡi ở đại nha trên lưng cuồng đánh. Cuối cùng mạnh mẽ đánh hai quyền, đang bị đặt ở dưới thân một sát na nhảy ra ngoài. Này đánh điên cuồng một trận, đem đại nha đánh cho choáng váng đầu hoa mắt, nó tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng giang không được Diệp Phàm một đôi nắm đấm thép đả kích. Trên đất đánh cái lăn sau khi, đại nha bò lên, hai mắt hầu như có thể phun ra lửa, hắn chẳng thể nghĩ tới nguyên bản bị nó xem thường nhân loại tu giả dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy lực công kích. Ngươi thành công để ta nổi giận. Vì lẽ đó, đón lấy ta sẽ không lại có thêm giữ lại chút nào. Tuy rằng ta giết không chết ngươi, nhưng lại có thể để ngươi thưởng thức tử vong tư vị. Đại nha hồng hộc ăn mặc khí thô, hai chảo vừa nhấc, đồng thời đánh ra thu kỹ. Một đôi áp xúc cương khí ngưng tụ thành thú chảo mạnh mẽ hướng về Diệp Phàm đánh tới. Nhanh, tốc độ quả thực quá nhanh, Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng lại liền bị đánh trúng. Cả người suýt chút nữa tản đi giá, bị đập trực tiếp kề sát ở trên vách tường. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm cố nén đau nhức, lấy ý niệm người giật dây phi đao hướng về đại nha lỗ tai đâm tới. Đại nha không nghĩ tới Diệp Phàm đang bị chính mình toàn lực bắn trúng đồng thời còn có thể phát động phản kích. Nhất thời lấy làm kinh hãi, miễn cưỡng phiến diện đầu, tránh thoát lỗ tai chỗ yếu, để phi đao lau mặt giáp bay qua. Xoạt, phi đao ở đại nha trên gương mặt vảy giáp trên vạch một cái mà qua. lưu lại một đạo sâu sắc bạch ấn, mang theo một lưu hỏa tinh, phảng phất đánh vào trên tảng đá. Hô, Diệp Phàm cả người khí huyết sôi trào, chiến ý đạt đến, thuần dương thân thể để hắn năng lực hồi phục đạt đến một cái mức độ kinh người. Bên trong thân thể như sấm vang chớp giật bình thường phát sinh từng trận vang trầm. Sai vị đứt rời xương cốt lúc nào phục hồi như cũ. Sinh cá nhân còn như thần ma giống như vậy. Hai mắt bắn ra dài một thước thực chất ánh sáng. Ô tiểu tử ngươi có gì đó quái lạ. Sức hồi phục quá kinh người rồi. Đại nha vốn cho là Diệp Phàm chịu chính mình sau một đòn tuyệt đối sẽ không lại có thêm năng lực chiến đấu. Không nghĩ tới nhưng cùng người không liên quan như thế. Trong khoảnh khắc liền khôi phục thương thế. Khà khà, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Đại nha bị Diệp Phàm sức khôi phục cùng ý chí lực chấn kinh rồi. Nhưng nó cũng không cho là Diệp Phàm có cơ hội thắng nó. Dù sao thực lực ở nơi đó bày, Diệp Phàm cảnh giới cùng mình đầy đủ cách biệt quá nhiều. Này không phải liều mạng liền có thể bù đắp, không để ý tới trên gương mặt nóng rát đau đớn. Đại nha giơ lên thú chảo, hướng về Diệp Phàm ánh quyền lần thứ hai đập tới. Một tiếng nổ vang, ánh quyền cùng thú kỹ đụng vào nhau. Phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, nếu không có tòa này thần bí thông thiên tháp có mạnh mẽ cấm chế bảo vệ. Sớm đã bị bọn họ chiến đấu oanh thành bột mịn, mà vào lúc này. Diệp Phàm cũng sâu sắc cảm nhận được cấp cao chiến thần cấp dị thú mạnh mẽ. Mặc dù mình thiêu đốt cương khí, sức chiến đấu tăng vọt, thế nhưng vẫn cứ rất khó chiến bại nó. Vào lúc này Diệp Phàm trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn quyết định thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm trực tiếp đem ý niệm lực tinh hoa cũng bốc cháy lên. Trong nháy mắt cả người khí thế lần thứ hai tăng vọt. Trở nên đặc biệt khủng bố, hai mắt từ màu vàng đã biến thành màu đỏ thẫm, liền con ngươi đều đã biến thành màu đỏ thẫm, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Đại nha bén nhạy nhận ra được Diệp Phàm không giống nhau, đầy mắt đề phòng mà nhìn Diệp Phàm, không có manh động. Diệp Phàm quát to một tiếng, lần thứ hai lợi dụng áp xúc cương khí kỹ xảo đánh ra thương thiên bá huyết, đồng thời khống chế phi đao. Vẫn cứ lấy lưu quang hướng về đại nha mi tâm kích bắn xuyên qua. Lần này huyền diệp phi đao trên ánh đao trái lại trở nên đoản rất nhiều. Cũng hư huyễn rất nhiều. Phảng phất uy lực hạ thấp. Thế nhưng đại nha nhưng từ này một đao cảm nhận được hết sức nguy hiểm. Không chút do dự phun ra một cái cương khí. Đồng thời song giác bắn nhanh ra lưu ly quang. Chặn lại phi đao. Cũng trong lúc đó. Đại nha thú chảo giơ lên đến, bắn nhanh ra năm đạo hào quang màu đen, hướng về Diệp Phàm ánh quyền nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại nha bắn nhanh ra ánh sáng màu đen cùng Diệp Phàm ánh quyền đụng vào nhau. Đồng thời hóa thành tứ tán cương khí, mà nó phun ra cương khí cùng song giác bắn nhanh ra lưu ly quang lại không có thể đón nhận Diệp Phàm phi đao. Bởi vì, đúng vào lúc này, Diệp Phàm khống chế phi đao trên không trung ngắn ngủi dừng lại một chút. Chính là nho nhỏ này dừng lại, để đại nha hết thảy chặn lại đều không thể có hiệu quả. Ở lưu ly quang bắn ra sau khi, Diệp Phàm người giật dây huyền diệp phi đao, lấy đột phá quang tốc độ mạnh mẽ đâm vào mi tâm của nó nơi. Tuy rằng ánh đao trở nên đoàn, cũng lờ mờ, thế nhưng uy lực nhưng tăng lên gấp đôi. Đại nha tự mang vảy giáp cùng cương khí hộ thân không cách nào chống đối. Diệp Phàm phi đao chặt chẽ đóng ở đại nha mi tâm. Cuồng mạnh ánh đao thuận tiếp chặt đứt nó sinh cơ. Không nghĩ tới, đại nha chỉ nói ba chữ liền ầm ầm ngã trên mặt đất. Triệt để mất đi sinh cơ, hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở tại chỗ, thành trên vách tường một đạo khắc đá, chém giết cấp cao chiến thần cấp dị thú. Chúc mừng ngươi, thông qua tầng thứ ba thử thách, mời tới tầng thứ tư. Thanh âm già nua đúng lúc ở Diệp Phàm vang lên bên tai. Tiêu chí hắn thông qua tầng thứ ba thử thách, ES, canh thứ ba, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu,